Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 467, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch toàn thân không có khí lực, ngay cả ngón tay đều không muốn động đậy một chút. Dụ Cảnh Thần gạt tóc trên trán ướt đẫm của cô ra, cúi người hôn hôn một cái, thanh âm ôn nhu nói, có đói bụng không? Lúc này đều gần tới trưa, trong dạ dày bữa sáng sớm đã bị tiêu hóa xong, Trầm Mộc Bạch hữu khí vô lực nhẹ gật đầu. Dụ Cảnh Thần đưa cô cả người bế lên, sau đó đi xuống lầu. Trầm Mộc Bạch khoác trên người một kiện áo choàng tắm, cô bị đưa tới trên ghế salon, một hồi lâu mới tỉnh lại. Mà Dụ Cảnh Thần cũng đã làm xong cơm trưa, cơ hồ bữa cơm trưa này là nửa bị đút ăn, cũng may cái này cũng không phải là lần đầu tiên, cho nên Trầm Mộc Bạch từ bắt đầu xấu hổ tới vô cùng đến bây giờ chết lặng. Sau khi ăn cơm trưa xong, Trầm Mộc Bạch bị Dụ Cảnh Thần ôm ở trên ghế salon đọc sách. Biệt thự sinh hoạt thật sự là nhàm chán vô cùng, Trầm Mộc Bạch cũng xác thực tìm không thấy niềm vui gì, nàng chỉ có thể đi theo đối phương cùng một chỗ nhìn. Chỉ bất quá đối phương đổi một bản sách tiếng Ý, nàng liền xem không hiểu. Dụ Cảnh Thần nắm lấy tay cô chậm rãi trượt đến phía trên một hàng chữ, trầm thấp tiếng nói, em biết đây là ý gì không? Trầm Mộc Bạch liếc mắt, không phải là khi phụ ta xem không hiểu sao? Dụ Cảnh Thần cười khẽ một tiếng, tiến đến bên tai cô nói, anh yêu em. Đối phương khí tức ấm áp nhào vẩy vào điểm mẫn cảm, Mộc Bạch nhịn không được co rúm con người lên, nghe lời nói đối phương tỏ tình, vành tai đỏ hồng. Dụ Cảnh Thần cứ như vậy vuốt trầm thấp cười một tiếng. Bộ dạng này sinh hoạt đại khái đã qua, hơn nửa tháng, ngày nào đó Dụ Cảnh Thần nhận được điện thoại Đường Lãnh Liêu. Đối phương lạnh lùng ở bên kia nói, Dụ Cảnh Thần, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Tịch gia đại gia nghiệp ở trong đế đô không có cùng địa vị bình thường. Trầm Mộc Bạch bị bắt đi trong mấy ngày đó, Đường Lãnh Liêu ý đồ nghĩ biện pháp tra ra, lại bị một đống lớn sự tình trong công ty cản trở, nếu không phải là Dụ Cảnh Thần ở sau lưng giở trò quỷ còn có thể là ai. Chỉ là Đường Lãnh Liêu làm sao cũng không nghĩ ra, lúc trước người bị hắn xem là trò cười hứa hẹn, lại bị Dụ Cảnh Thần làm được. Hơn nữa dựa vào vẫn là thực lực bản thân, hoàn toàn không có dựa vào Tịch gia hỗ trợ, một người đáng sợ như vậy, làm sao có thể thích hợp em gái mình đơn thuần vụng về. Đường Lãnh Liêu trước kia là đối với cô em gái này không có cảm tình gì, nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, liền không hạ tâm đối với đối phương ngồi nhìn mặc kệ được, bây giờ tung tích không rõ, trong lòng càng là có một loại phẫn nộ tại lồng ngực kêu gào. Dụ Cảnh Thần cười khẽ một tiếng, liền nhanh như vậy tra ra đến số điện thoại di động của tôi, nhìn đến Liêu Tổng bên kia sự tình đã giải quyết đến không sai biệt lắm. Đường Lãnh Liêu châm chọc nói, Tịch gia tôi là dao động không được thế, nhưng là cậu hẳn phải biết cá chết lưới rách là có ý gì, đem con bé thả. Dụ Cảnh Thần nhịn không được nội tâm hiện ra một chút ghen tuông, hắn cười lạnh một tiếng nói, vậy anh liền thử xem. Ngay sau đó đem điện thoại di động ném bỏ vào bên trong hồ, có chút phẫn hận cắn người dựa vào ở trên ghế salon ngủ. Trầm Mộc Bạch đang ngủ thật tốt, lỗ tai thình lình bị người cắn. Một cái cô tê dại thở ra một hơi nói, Dụ Cảnh Thần, cậu lại phát điên cái gì? Dụ Cảnh Thần nhìn chằm chằm mặt cô, giấm cao như muốn lên trời nói, Hiểu Tinh tỷ, anh trai tốt của em đang tìm em khắp trời. Trầm Mộc Bạch tức giận lật một cái liếc mắt nói, cho nên. Dụ Cảnh Thần trầm thấp cười, cọ sát gò má cô nói, Hiểu Tinh tỷ, em sẽ không rời anh đi đúng hay không? Trầm Mộc Bạch còn có thể nói cái gì, cô mẹ nó đều bị nhốt hơn nửa tháng, không nên làm cũng làm, chỉ có thể lấy chống cự vô dụng, coi như Đường Lãnh Liêu muốn cứu cô ra ngoài, Dụ Cảnh Thần cái tên điên này cũng sẽ không bỏ qua cô. Cách chương.